Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 429, chương 427, ba tuyến đẩy ngang. Lampard sút xa trợ giúp MU lấy được rồi 1-0 dẫn trước. Đánh vào mấu chốt vào bóng Lampard phóng tới bên sân Kim Tiger. Hai cái người tại ma quỷ sân nhà ôm nhau, không hề sợ hãi mà lớn tiếng chúc mừng, không kiêng nể gì cả. Mà MU trên trận cầu thủ cũng đều cực kỳ hưng phấn. Bọn họ vọt tới MU fan hâm mộ khán đài, cùng MU cầu thủ cùng một chỗ chúc mừng vào bóng. Bởi vì ma quỷ sân nhà nguyên nhân, cân nhắc đến bảo an vấn đề, FA không đề nghị MU fan hâm mộ đi sân khách xem bóng. Mặc dù như thế, nhưng hôm nay vẫn là tới hơn 2.000 tên tử trung MU fan hâm mộ. Bọn họ tại Olympiacos sân nhà như là giọt nước trong biển cả. Có thủ áp bách, thế nhưng là khi bọn hắn ủng hộ đội bóng lấy được rồi dẫn trước, bọn họ triệt để bạo phát, vong tình chúc mừng, phát tiết cả chàng tranh tài kiềm chế cảm xúc. Fan hâm mộ lãnh tụ cúp trên khán đài phát ra tiếng gầm gừ. Liền TV tiếp sóng ống kính đều bắt được. Chúc mừng qua đi, Kim Tiger lập tức bình tĩnh lại. Lấy được dẫn trước cũng không có nghĩa là lấy được thắng lợi. Bây giờ cách tranh tài còn có 20 phút đồng hồ. MU cầu thủ còn cần kháng trụ cái này 20 phút đồng hồ đối thủ áp chế. Kim Tiger lập tức làm ra chiến thuật điều chỉnh. Hắn thay đổi rồi trung phong Lewandowski, đổi lại Nainggolan, bởi vì MU trận đấu này lấy phản kích làm chủ. Mà tốc độ cũng không phải là Lewandowski năng khiếu, cho nên hắn tại loại tình thế này xuống đối đội bóng trợ giúp không lớn. Kim Tiger để Nainggolan ra sân về sau, theo Kanté tạo thành rồi sắt thép song tiền vệ trụ, cho cửa bóng tăng thêm song bảo hiểm. Sau đó Kim Tiger để Lampard vị trí tiền đề, theo Griezmann hình thành phản kích phối hợp. Tiếp theo, Kim Tiger lại dùng Valencia Zone thay đổi rồi hậu vệ phải Rafael, tăng cường đường biên phòng thủ độ cứng. Kim Tiger liên tiếp làm ra thay người điều chỉnh, xuất thủ 10 phần quả quyết. Thông qua những này thay người tín hiệu, trên trận MU cầu thủ tất cả đều minh bạch rồi. Lão đại để cho chúng ta giữ vững cái này một cái bóng thắng quả. Tiếp xuống tranh tài bên trong, MU ngoại trừ phía trước trận lưu lại Griezmann cùng Mahrez, tuy thì chuẩn bị đánh phản kích, còn lại phía dưới cầu thủ cơ hồ toàn bộ lui trở về bản phương nửa tràng bên trong. Tranh tài còn lại phía dưới 20 phút đồng hồ, MU cầu thủ hậu vệ thừa nhận cực lớn phòng thủ áp lực. Olympiacos như là chó dại, bọn họ không chỉ có tiến công sắc bén, hơn nữa ở đây trên liên tiếp xuất hiện phạm quy động tác. Kim Tiger 10 phần phẫn nộ, hắn lớn tiếng hướng trọng tài thứ tư khiếu nại, chỉ trích đối thủ trái với thể dục đạo đức hành vi. Trọng tài thứ tư không có đối Kim Tiger tiến hành đáp lại. Hắn mặt mũi tràn đầy cao lạnh, thật giống như làm như không nghe thấy. Kim Tiger minh bạch Olympiacos Giorgio Karaiskakis sân bóng sở dĩ được xưng là ma quỷ sân nhà, không chỉ có bởi vì sân bóng bầu không khí, sân nhà còi cũng là một trong những nguyên nhân. Kim Tiger ở bên sân dặn dò chính mình cầu thủ, tuyệt đối không nên thụ thương, chú ý phòng thủ động tác, không cần bởi vì vô vị xử phạt mà ăn thiệt thòi. Tranh tài thứ 84 phút, Alonso tại cấm khu trước đánh ngã đối thủ, trọng tài chính thổi ngừng tranh tài. Kim Tiger trong lòng kinh hãi, không phải là cái penalty à? Thế nhưng là trọng tài chính chỉ hướng ở ngoài vùng cấm, ra hiệu đó là cái free kick, sau đó cho Alonso một trương thẻ vàng. Kim Tiger lúc này mới thở dài một hơi. Olympiacos trực tiếp free kick đánh cửa cao ra rồi xà ngang. Lãng phí rồi một lần cơ hội tốt. Kim Tiger vội vàng đánh ra cái cuối cùng thay người danh ngạch. Hắn lập tức thay đổi rồi ăn vào thẻ vàng Alonso. để phòng hắn lo lắng ăn thẻ đỏ mà phòng thủ sợ đầu sợ đuôi. Đổi lại Ashley Young tăng cường phòng thủ, sau cùng trong vài phút, Kim Tiger sống qua ngày như năm. Hắn không được nhìn biểu, đang mong đợi tranh tài tranh thủ thời gian kết thúc. Làm trọng tài kết thúc tiếng còi vang lên thời điểm, Kim Tiger thở dài ra một hơi, nỗi lòng lo lắng lúc này mới để xuống. 1-0, MU lấy được quý giá 3 phần. Trước mắt MU tại các đầu chiến tuyến chiến tích đều phi thường xuất sắc. Champions League lấy được rồi 2 tháng liên tiếp, tiến 5 bóng tích 6 điểm, vị liệt vòng bảng thứ nhất. Tại Premier League bên trong, bọn họ hào lấy 6 tháng liên tiếp, vững vàng bảng điểm số trước. Mà tại Carabao Cup bên trong, bọn họ thắng lợi dễ dàng đội yếu Bradford, thuận lợi lên cấp vòng tiếp theo. Kim Tiger đội bóng tại mùa giải mới trạng thái bạo dạp, 3 tuyến đẩy ngang. Năm nay Kim Tiger mặc dù không có công khai hướng truyền thông tuyên bố mục tiêu của mình, nhưng là tại trong phòng thay quần áo, hắn đã sớm hướng các cầu thủ biểu thị, cái này trận đấu mùa giải hắn cái nào quán quân đều muốn. Trước trận đấu mùa giải bởi vì băng ghế chiều sâu không đủ, cho nên Kim Tiger có kế hoạch từ bỏ rồi cấp FA. Nhưng là cái này trận đấu mùa giải MU binh hùng tướng mạnh, Kim Tiger có lòng tin 4 tuyến tác chiến, 4 tuyến tranh quan. Bởi vì MU gần nhất thành tích tốt, Kim Tiger thu được tháng 9 phần Premier League hàng tháng tốt nhất huấn luyện viên xưng hào. Mà tại xạ thủ bảng cùng kiến tạo trên bảng, Lewandowski cùng Lampard vậy ở đầu bảng, cái khác MU cầu thủ vậy biểu hiện vô cùng chói mắt. Ở đây tình huống dưới, nước Anh các bà mai thể nhau nhau kinh hô, chi kia rung động châu Âu Red Devil lại trở về rồi. Daily Telegraph phóng viên Caro Inker soạn văn, thi đấu vòng tròn 6 tháng liên tiếp, Champions League 2 tháng liên tiếp, lại thêm lên Carabao Cup 1 trận thắng lợi, MU đã thắng được bắt đầu 9 tháng liên tiếp. Có lẽ có người nghĩ đến cái này trận đấu mùa giải MU sẽ đại sát tứ phương, nhưng là có lẽ không có bao nhiêu người có thể nghĩ đến bọn họ sẽ lấy dễ dàng như thế trạng thái. Thắng được bắt đầu toàn bộ tranh tài thắng lợi, nếu như MU có thể tiếp tục bảo trì cái trạng thái này, như vậy ta thật sự là không cách nào tưởng tượng, còn có cái gì là bọn hắn không lấy được. The Guardian phóng viên Toan Bi đối Kim Tiger khen không dứt miệng. Trước trận đấu mùa giải vừa mới tiếp nhận MU chủ soái thời điểm, tất cả mọi người nói MU sắp sẽ ngã vào thung lũng. Nhưng là Kim Tiger dùng xuất sắc thành tích hung hăng mà đánh rồi những cái kia nghi vấn người mặt. Mà ở cái này trận đấu mùa giải trước khi bắt đầu, lại có người nói Kim Tiger trước trận đấu mùa giải thành công chỉ là ngẫu nhiên, cái này trận đấu mùa giải hắn liền sẽ ngã xuống thần đàn. Thế nhưng là tranh tài tiến hành đến hiện tại, Kim Tiger dẫn đội hào lấy 9 thắng liên tiếp, tại các đầu chiến tuyến nhất chi độc tú. Nếu như bây giờ Kim Tiger lần nữa hô ra ba quan vương tuyên ngôn, ta tin tưởng có rất nhiều người nhất định sẽ tin tưởng. Chỉ cần MU có thể tiếp tục bảo trì cái trạng thái này, đừng nói là ba quan vương rồi, tự liền tứ quan vương, năm quan vương cũng đều là Kim Tiger. The Times phóng viên Leslie từ mùa hè chuyển nhượng góc độ lời bình MU. Trước trận đấu mùa giải mùa hè chuyển nhượng kỳ, Kim Tiger mua vào một năm tên cầu thủ trẻ, lúc ấy bị cơ hồ tất cả mọi người nghi vấn. Nhưng là theo trước trận đấu mùa giải tiến hành, người tuổi trẻ biểu hiện khiến rất nhiều người giảm lớn kính mắt. Kanté, Alonso, Mahrez các loại, những người này đều trở thành rồi MU chủ lực, thu được song quan vương, đồng thời sát nhập vào Champions League tứ cường, mà bọn họ hiện tại mới chỉ có 20 tuổi ra đầu. Tương lai có vô hạn khả năng. Cái này trận đấu mùa giải Kim Tiger tại chuyển nhượng trên thị trường mua vào 7 tên cầu thủ. Ngoại trừ cho thuê bên ngoài Dybala, còn lại phía dưới 6 tên cầu thủ tất cả đều biểu hiện rất không tệ. Lewandowski cùng Lampard dẫn chạy xạ thủ bảng cùng kiến tạo bảng. Griezmann bàn sống rồi MU giữa trước trận. Kroos, Koulibaly, bao quát tuổi trẻ Stone, đều có thượng giai biểu hiện. Ta dự đoán cái này trận đấu mùa giải MU nhất định sẽ lấy được thành tựu lớn hơn. Tuyệt đại bộ phận truyền thông đều đối Kim Tiger cùng MU lớn thêm tán dương. Thế nhưng là thanh âm nghi ngờ lại như cũ tồn tại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục